Đan Võ Thần Tôn, chương 282, thực lực. Ta muốn thực lực, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn chính là Tư Không Húc Nhật. Bỗng nhiên, hắn nhìn chằm chằm hai có người nói. Cái kia Diệp Tinh Hà thực lực, thật đến cảnh giới cỡ này rồi. Chính xác 100%, Vệ Chính Dương hai người tranh thủ thời gian nói một lần. Tư Không Húc Nhật sau khi nghe, đầu tiên là giật mình. Lông mày chặt chẽ vặn lên, sau một khắc, khóe miệng thì là phát họa ra một vệt nụ cười. Tốt, thực lực mạnh tốt, thực lực càng mạnh, mang ý nghĩa Diệp Tinh Hà. Tại cái kia thần tượng chân nhân mộ ở bên trong lấy được chỗ tốt càng khủng bố hơn. Liền cái kia điểm tu vi, đều có thể trưởng thành đến tận đây. Hắn trong mắt lóe lên một vệt tham lam, như chỗ tốt này vì ta đoạt được. Chỉ sợ ta rất nhanh liền có thể đột phá thân cương cảnh thời hạn chế. Bước vào thiên hà chi cảnh, nguyên lai kế hoạch của bọn hắn, vốn là trực tiếp tìm tới Diệp Tinh Hà, cướp đoạt bảo vật, đến mức bắt Diệp Linh Khê, chẳng qua là tiện tay mà làm, thêm một tầng đáng tin mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà thực lực như thế cường hãn, người tới căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị tùy tiện giết sạch. Bọn hắn liền lập tức cải biến kế hoạch, trực tiếp bắt đi Diệp Linh Khê, dùng Diệp Linh Khê tính mệnh, tới uy hiếp Diệp Tinh Hà, đồng thời, đưa nó dẫn vào đến bố trí trong cạm bẫy. Tư Không Húc Nhật ha ha cười như điên nói, chỉ cần cái kia Diệp Tinh Hà dám đến ta này nộ đào thành phủ thành chủ. Ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Hắn không phải bảo bối hắn cô muội muội này sao? Đến lúc đó ở trước mặt hắn, đem muội muội của hắn đủ kiểu lăng nhục, khiến cho hắn thống khổ cực điểm, lại không thể làm gì. Dứt lời, một hồi đắc ý cười lớn. Bên cạnh Vệ Chính Dương, Lâm Mục Dã đám người dồn dập phụ họa, tràn đầy hưng phấn. Vệ Chính Dương dâm ta tầm mắt từ Diệp Linh Khê trên mặt quét qua, xem nàng toàn thân một quất, mặt lộ vẻ kinh khủng, cuộn thành một đoàn. Nhưng tiếp theo, phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức lại hất cằm lên, không sợ hãi chút nào nhìn hắn chằm chằm. Vệ Chính Dương cười hắc hắc nói, thành chủ đại nhân, cô nàng này dáng dấp thật đúng là tuyệt mỹ, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngài. Tư Không Húc Nhật lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hắn lạnh giọng nói, tại Diệp Tinh Hà bị bắt ở trước đó, ngươi nếu dám động muội muội của hắn một cọng lông mang, ta lập tức đưa ngươi cửu tộc đều giết chết. Sát ý bừng bừng, hung ác bước tới, Vệ Chính Dương trực tiếp bị sợ choáng váng, toàn thân run lên, tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh dập đầu. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Tư Không Húc Nhật chi rất tàn bạo, tất cả mọi người biết, hắn nếu nói đến ra, vậy nhất định làm được. Tư Không Húc Nhật hừ lạnh một tiếng, bắt Diệp Tinh Hà là đại sự của ta, tại bắt lúc trước hắn, bất kỳ người nào đều không thể động tiểu cô nương này. Rõ chưa? Đúng, mọi người nghiêm nghị nghe lệnh, cũng không dám có nửa phần tạp niệm. Diệp Tinh Hà phủ đệ, Đường Thái Hà cuồng nộ vô cùng, như cùng một đầu nổi giận sư tử, râu tóc đều dựng, cuồng thanh quát, hắn Tư Không Húc Nhật, cũng dám tại địa bàn của lão tử bên trên, giết người cướp người, còn cướp đi tiểu hữu muội muội của ngươi. Lão tử lấy mạng của hắn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chậm đã, mọi người sững sờ, thấy người nói chuyện, chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, tầm mắt quét về phía mọi người. Lúc này, thần thái của hắn, đã như kỳ tích bình phục xuống tới. Cả người vô cùng bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ bên trong mà bên ngoài, phát ra cực hạn băng hàn cùng kiếm ý. Việc này, là từ ta Diệp Tinh Hà dẫn tới, tự nhiên do ta Diệp Tinh Hà gánh chịu. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đường Thái Hà, trầm giọng nói ra, nộ đào thành phủ thành chủ thực lực mạnh bao nhiêu? Đường Thái Hà trong nháy mắt đã hiểu, chẳng lẽ ngươi thật muốn xông vào nộ đào thành phủ thành chủ? Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, gặp hắn tình huống như vậy, Đường Thái Hà liền cũng biết, tâm ý của hắn đã quyết, lại khó vãn hồi. Đường Thái Hà khe khẽ thở dài, nói, Tư Không Húc Nhật thực lực, cũng không cần nói, ngươi biết. Diệp Tinh Hà gật đầu, Tư Không Húc nhạt, đã là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, xác thực không phải ta hiện tại chỗ có thể đối phó. Nhưng sau một tháng, liền chưa hẳn, mà lại, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Có đôi khi, đối phó hắn, chưa hẳn nhất định phải có đủ thực lực. Đường Thái Hà tiếp tục nói. Còn có một chuyện, Tư Không Húc nhật sau lưng căn cơ vô cùng thâm hậu. Há, sâu bao nhiêu dày, Diệp Tinh Hà trầm giọng nói. Nghe nói chính là một vị nào đó hoàng tử. Đường Thái Hà dừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói, hắn 10 năm trước, ngẫu nhiên bợ đỡ được một vị nào đó hoàng tử điện hạ. Từ đó một đường một bước lên mây, mà hắn tại Nộ Đào thành thành chủ vị trí, chính là vì cái kia hoàng tử điện hạ, vơ vét biển bên trong đủ loại kỳ chân bảo vật, thậm chí cả một chút xinh đẹp dị tộc nô lệ các loại. Mọi người nghe, đều là trong lòng khiếp sợ. Liên Tiết Linh Nhi, cũng không khỏi lo lắng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Sau lưng có một vị hoàng tử. Này căn cơ quá sâu. Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt nhàn nhạt. Hào không gợn sóng, bối cảnh sâu. Hắn đắc tội thì thôi đi. Một vị hoàng tử tính là gì? Tam hoàng tử đồ vật hắn đều dám đoạt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Đường lão tổ, khả năng nhờ ngươi một sự kiện. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Ta muốn Nộ Đào thành phủ thành chủ, tất cả cao thủ danh sách. Đường Thái Hà nặng nề gật đầu. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, một bản thật dày tên ghi đã bày ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Từng cái danh tự đập vào mi mắt, đằng sau đi theo là bọn hắn thực lực, đủ để cho người sợ hãi thực lực. Tư Không Húc nhạt, Nộ Đào thành thành chủ, Nộ Đào thành người mạnh nhất, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Tư Không Biển, Nộ Đào thành phủ thành chủ cung phụng, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà tầm mắt, rơi vào một cái tên phía trên. Tư Không Húc Nhật, liền là Tư Không Húc Nhật, chỉ có Tư Không Húc Nhật. Hắn là lớn nhất, mạnh nhất đối thủ, đối phó hắn, hết thảy hỏi cũng không thành vấn đề. Thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cường giả. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật dài, chỉ có thời gian một tháng. Sau một tháng, ít nhất, ta thấp hơn bài toàn ra tình huống dưới, có thể cùng thần cương cảnh đệ bát trọng lâu một trận chiến. Như là người khác nói ra lời này, chỉ sợ sẽ bị coi là nói mơ giữa ban ngày. Căn bản không người tin tưởng. Diệp Tinh Hà hiện tại, thần cương cảnh đệ lục trọng dưới lầu vô địch. Thế nhưng, khoảng cách thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Trong vòng một tháng, ta ít nhất phải ở trên cảnh giới, đột phá đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, mới có thể, chống lại thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Nhưng, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Diệp Tinh Hà hiện tại thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Muốn tại trong vòng một tháng, liên phá hai đại cảnh giới, đi đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, mà lại hắn đột phá dâng lên, vẫn là như thế gian nan. Nhưng nhường người khác biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng Diệp Tinh Hà, lại là vẻ mặt kiên nghị, ta nhất định có thể làm được. Sau một tháng, hắn cắn răng, trong ánh mắt lộ ra một vệt nồng đậm sát cơ. Tư Không Húc nhạt, ta thế tất giết sạch ngươi phủ thành chủ trên dưới. Diệp Tinh Hà lâm vào trầm ngâm bên trong. Hiện tại, lá bài tẩy của ta có phía dưới mấy hạng. Cách chương.